Chương 0445, khí tinh phụ thể, 1. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn Chu Thụy An, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là hoàng tử, há miệng ra, không phải cảnh cáo, chính là đạo đức bắt cóc. Nàng nếu là lại không hé miệng, há không phải liền là tiểu nhân lượng nhỏ bất quá nàng đều tới, tự nhiên không phải thật tâm muốn đi, chỉ là cho thấy một cái thái độ thôi. Bằng không thì ngay từ đầu liền bị người ép một đầu. Chẳng phải là ai đều tưởng rằng hắn cái này huyền minh đồng mỗ đệ tử tính tình mềm yếu dễ khi dễ, nhưng lại cái này Triệu Quý Phi, thật đúng là như nàng suy đoán như vậy, không phải là người tầm thường vận. Nếu không, lại có thể nuôi ra dạng này một đôi nhi nữ Chu Thanh Bình bị làm hư, điêu ngoa không chịu nổi. Chu Thụy An cũng không giống nhau. Người này nhìn xem lòng dạ không sâu, trong lòng nghĩ cái gì tựa hồ tất cả đều viết lên mặt, mới vừa gặp mặt liền chọc giận nàng và Tạ Lưu Cảnh. Nhưng trên thực tế sao Quân Vô Cực ánh mắt lóe lên, bất động thanh sắc quét mắt chung quanh, khỏe miệng có chút câu lên. Người này cho vui, sợ là còn không có diễn xong. Quả nhiên, Chu Thụy An lại tiếp tục nói, những năm này mẫu phi một mực cực kỳ nhớ thương biểu ca, hôm nay vừa nghe đến biểu ca đến đế kinh tin tức, nàng liền không kịp chờ đợi mệnh ngự thiện phòng chuẩn bị thịt rượu, tỉ mỉ chuẩn bị đến trưa, liền đợi đến cùng biểu ca gặp mặt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Quân Vô Cực. Cơ công tử, còn xin ngươi khuyên nhủ biểu ca. Hắn nếu đi thôi, mẫu phi nhất định sẽ phi thường thương tâm. Quân Vô Cực mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trao phúng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh. Sư huynh, nhìn tới ta nếu là khăng khăng muốn đi, coi như thành tội nhân. Chớ có nói bậy, ngươi là ta sư đệ, ai dám định ngươi tội. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tạ Lưu Cảnh có thâm ý khác nhìn Chu Thụy An một chút. Chu Thụy An bị hắn thấy vờ ơ y toàn thân cứng đờ, một trái tim cuồng loạn không thôi. Chu Thanh Bình lại đột nhiên nói ra, chúng ta mau vào đi thôi, đừng để mẫu phi chờ lâu. Chu Thụy An thừa cơ mời Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đi vào, hai vị mời theo ta đi gặp mẫu phi. Lần này, Quân Vô Cực không có cự tuyệt, Tạ Lưu Cảnh cũng liền không nói gì thêm nữa. Hai người đi theo Chu Thụy An cùng Chu Thanh Bình sau lưng. Sau lưng thì là một mực làm bộ bối cảnh bản Tiêu Nhận cùng Tăng Cơ, cùng vụng trộm xem trò vui A Hổ cùng Đại Phượng. Đại Phượng chuyển ô lưu lưu trong mắt, như tên trộm mà nhìn xem Chu Thanh Bình. Ánh mắt quá mức nóng, rất nhanh đưa tới Chu Thanh Bình chú ý. Nguyên bản đi ở phía trước Chu Thanh Bình bỗng nhiên quay đầu, gắt gao trừng mắt Đại Phượng. Nàng vốn cho rằng là Quân Vô Cực hoặc là Tạ Lưu Cảnh đang len lén nhìn nàng, vốn định bắt tại trận. Ai ngờ đối phương đúng là một cái hèn mọn chim chấn kinh, đồng thời không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Chỗ nào đến chim ai bảo nó tiến đến còn không cho bản công chúa bắt lại. Quân Vô Cực dương mắt lạnh lùng nhìn xem nàng, cái này dã gà rừng chính là ta nuôi sủng vật, không biết hắn chỗ nào đắc tội công chúa để cho công chúa như thế tức giận. Chu Thanh Bình lần nữa chấn kinh, cái gì, nó lại là chỉ dã gà rừng? Ngươi vợ y ma nuôi chỉ dã gà rừng làm sủng vật? Quân Vô Cực sắc mặt vừa trầm thêm vài phần. Ta nuôi sủng vật gì, tựa hồ cùng công chúa không quan hệ. A Chu Thanh Bình càng ngày càng thẹn quá. Hóa giận, hừ, ngươi nuôi sủng vật xác thực cùng bản công chúa không quan hệ, có thế ngươi dám đưa nó mang đến Huyên Di cung, lại còn có một con lông trắng lao hổ, ngươi đến cùng ăn cái gì? Tầm Chu Thụy An vô ý thức nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, gặp sắc mặt hắn âm trầm, lập tức tối kêu không tốt. Thanh Bình không cho phép hổ nháo. Chu Thụy An vừa nói vừa nhìn Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh sắc mặt. Cơ công tử bất quá là mang hai cái sủng vật mà thôi, có cái gì quan trọng thế nhưng là không có thế nhưng.